Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 30, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau kiểm kê lại, đưa cho các cô nương tiền bower và tiền thưởng cho Tôn Mama. Thì thu được 3.200 lạng. Công tử, các cô nương đều muốn đích thân cảm tạ ngài. Nói xong thấy các cô nương của Nghênh Xuân Lầu đều quỳ xuống. Đa tạ đại ân của công tử, không những trả lại khế ước bán thân cho bọn tiểu nữ, còn để cho bọn tiểu nữ kiếm được tiền. Bọn tiểu nữ cả đời này làm thân trâu ngựa để báo đáp ân tình của công tử. Nói rồi đều khóc dần lên. Các chị em, đứng lên cả đi, sau này có tiền thì sống cho tốt. Cơm thanh xuân không ăn được cả đời. Nếu như có một ngày muốn ra đi, thì đi xa một chút, tìm một nơi có thể dừng chân, cũng có tiền sinh sống. Các cô gái đều đồng tình, đa số đều là con gái nhà nghèo, tiếc rằng bị bán vào đây, bị người ta chà đạp. Nghe Tô công tử nói như vậy, lại càng cảm kích khóc không thành tiếng. Một tháng gần đây, Nghênh Xuân Lầu từ 1 tăng lên 10, từ 10 tăng thành 100. Chỉ cần những người đã từng qua kỹ viện thì không ai là không biết Nghênh Xuân Lầu. Không những rượu có mùi vị đặc biệt, ngay cả phong cách của các cô nương cũng có hương vị đặc biệt a, nhìn thấy thì khỏi phải nói. Quả là làm cho người ta lưu luyến a. Vào một ngày thời tiết quang đãng, Vũ Phi quyết định đi dạo phố, mặc theo phong cách nam nhân, một mình đi về phía phiên chợ, cầu xin ngài, thiếu gia, xin ngài tha cho tiểu dân sẽ trả tiền, cầu xin ngài. Tiếng cầu xin van nài vang lên, lọt vào tai Vũ Phi, liền đi về phía phát ra âm thanh. Trước mặt có một đám người bao quanh, chen vào đám người, thấy một tiểu cô nương 16-17 tuổi bị hai người đàn ông cường tráng túm lấy lôi đi về phía trước. Phía trước có một vị công tử trẻ trung xấu xí thô tục bước tới. Nhìn là biết không phải người tốt, mặc cho tiểu cô nương cầu xin, cũng không thèm để ý, đợi một chút, giữa ban ngày ban mặt. Ba người đàn ông ức hiếp một tiểu cô nương, không sợ người khác chê cười sao? Chuyện của bản công tử ngươi quản ít đi, nợ tiền không trả, thiên kinh địa nghĩa, cô ta nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta trả thay cô ấy cho ngươi. 500 lạng, ngươi trả nổi không? Không phải, thiếu gia, rõ ràng tôi chỉ vay 100 lạng thôi a. Tiểu cô nương vội vàng hét lên. Đây là 500 lạng, thả vị cô nương này ra. Nói rồi lấy ra một tờ ngân phiếu, ô, không nhìn ra a, chỉ là một tên công tử bột lắm tiền. Dám quản chuyện của ta, nhà ngươi sống không thoải mái rồi. Nói rồi bắt đầu động thủ, Vũ Phi nhìn đối phương động thủ, một chân đá tới, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Vị đại hán cường tráng phía sau lập tức xông đến, Vũ Phi chỉ biết một chút võ để phòng thân. Đối phó với hai người có võ công thực sự chắc chắn không phải là đối thủ. Nhìn thấy một trưởng tiến đến, Vũ Phi theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Cách trương,